anh là lẽ sống của em. Chương 115, góc truyện audio.com. Chấm, em yêu anh nhiều lắm. Nói xong tự nhiên thấy ngại quá hích hích, tôi giấu mặt sau lưng hắn luôn. Nói yêu người ta thì cũng phải nhìn mặt Metea chứ sao lại trốn vậy, bé yêu của anh quay qua đây coi nhiều lúc em làm anh ngạc nhiên ghê đó nha, nhưng mà anh thích. Em dùng hành động chứng minh hơn. Hắn nhìn tôi cười gian. Hắn vòng tay qua eo tôi ôm sát phần thân trên của tôi vào người hắn. Hắn còn dám đưa môi của hắn trước mặt tôi mời móc nữa chứ, hừ hừ. Tôi nâng cằm hắn lên đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng vì tôi cô muốn những vết thương của hắn lại đau, nhưng hắn thì cô như thế, nụ hôn vẫn sôi nổi và mãnh liệt như thường, lưỡi hắn vẫn tiếp tục khám phá vòng miệng của tôi. Bất ngờ tôi cắn nhẹ vào môi hắn một cái, he he. Á, em cắn sứt môi anh rồi, hu hu, em tính cắn cho rớt môi anh ra hả, he he, anh mà cô có môi lúc đó em đừng có buồn nha. Cô có ai cho em ăn kẹo đâu nha. Thôi cô thèm chọc em nữa, he he, đừng có nhìn anh như thế, anh một rồi lên đây nằm chung với anh nha. Hắn cười rồi lôi tôi lên giường. Cái giường bệnh viện có chút xíu vậy mà hắn còn ham hồ kêu tôi lên nằm chung, ngày mai lỡ y tá mà vô thấy là vui lắm, nhưng thật sự tôi muốn nằm kề hắn. Lắm muốn đi si hắn ôm vào lòng và muốn nghe cả hơi ấm của hắn nữa. Tôi lấy cái di động ra hẹn giờ, dù gì ngày mai tôi cũng phải dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho hắn, và tôi cũng cô thích ai nhìn thấy tôi và hắn như thế này. Hắn ôm chặt lấy tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.